Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 683, chương 681, tê liệt. Đây là trắng trợn khiêu khích. Nhất định phải bắt hắn lại. Việc này liên quan lớn đế quốc Anh tôn nghiêm. Nhìn xem cục cảnh sát cổng 13 bộ thi thể. Nước Anh cao tầng còn có thần tộc bộ đội đều là một hồi nổi trận lôi đình. Cuồng nộ tới cực điểm. Rừng cây bách, nào đó trong vũ trường. Tất cả khách người cũng đã thét chói tai vang lên chạy ra ngoài. Pharaoh mèo tiện tay đem ở đây một tên sau cùng thực long ưng sứ đồ ném ra ngoài. Cái sau vèo một cái phá tan pha lê. Một đường bay ra hơn 1000 mét khoảng cách xa. Cuối cùng rơi vào trên đường. Đã dẫn phát nhiều tiếng hô kinh ngạc. Môi cầu cầm điện thoại di động. Nhắm ngay nam nhân ở trước mắt. Trong điện thoại di động nói ra. Đem tiền, mèo, còn có mèo bạc hà đều giao ra. Đàn ông cao giơ hai tay. Hoảng đến ép một cái. Trong đầu như cũ đang không ngừng chiếu lại thủ hạ của mình vừa mới bị cái kia Pharaoh mèo từng cái. Đánh bay tình cảnh. Nghe được môi cầu trong điện thoại di động truyền tới. Kinh ngạc nói. Mèo bạc hà. Ta không có mèo bạc hà a. Không có. Môi cầu biến sắc. Hung hăng chừng lấy nam nhân ở trước mắt. Rome. Khách sạn gian phòng bên trong. Từng người sứ đồ té xỉu xuống đất. Elizabeth liếm láp kem ly, trừng mắt một đôi mắt to, xem lấy nam nhân ở trước mắt, khống chế đối phương thính giác nói ra, có thể đem tiền đều gọi cho ta sao? Tại đối phương trong mắt, một cái mọc ra triệu diệu mặt, có hai con tay, bảy con chân, toàn thân cuồng bốc lên hắc khí quái vật đang một bên ăn sống người mèo chó. Một bên hỏi hắn vay tiền, một lát sau. Phô Mai liền dẫn Ares cùng Elizabeth phóng lên tận trời. Hướng phía ước định vị trí bay đi. Istanbul vùng trời. Viên Viên cùng Ekaterina bị mèo đại tiên biến thành hoàng kim long ngậm trong miệng. Mà mèo đại tiên thì tại Viên Viên ẩn thân năng lực bên dưới biến thành triệt để ẩn thân trạng thái. Đang thiêu đốt nhà máy vùng trời xoay một hồi. Liền cực nhanh hướng phía ước định vị trí bay đi. Viên Viên giờ phút này hưng phấn mà thân thể phát run. Hắn thật sự là đời này đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Hắn hướng phía hai con mèo cuồng nhiệt nói. Chúng ta hết thảy thu 5000 vạn đồng euro. Có thể xuất ra 1000 vạn cho triệu diệu. Còn lại 4000 vạn chính chúng ta phân thế nào? Ngoặc kép, kèm theo triệu diệu cùng một bọn liền xuất động. Nước Anh phương diện cũng hết sức khai phá hiện. Hiện tại châu Âu tựa hồ không chỉ đám bọn hắn một quốc gia xui xẻo như vậy. Ngoại trừ nước Anh bên ngoài, Pháp Quốc, Đức, Italia, Thổ Nhĩ Kỳ lần lượt đều phát sinh ác liệt siêu năng sự kiện. Tất cả đều là song đầu thiếu thế lực bị không biết mạnh mẽ siêu có thể sức mạnh quét dọn. Đồng thời đưa tới một loạt khủng hoảng. Năm quốc gia sứ đồ bộ đội bắt đầu bù đắp nhau. Qua lại trao đổi tình báo. Thề phải bắt được màn này sau hắc thủ. Nhưng mà phía sau màn hắc thủ nắm giữ lực lượng phi thường mạnh mẽ. Càng là điều tra liền càng là khiến cho đám người thấy nhìn thấy mà giật mình. Bọn hắn nắm giữ nhiều loại mạnh mẽ siêu năng lực. Tha thứ ta nói thẳng. Trong đó bất luận một loại nào. Đều có được phá vỡ một quốc gia tiềm lực. Không thể bỏ qua bọn hắn. Nhất định phải đem bọn hắn bắt lại. Tìm tới bọn hắn mèo. Bằng không thì bọn hắn lại là cái kế tiếp song đầu thứ. Không, so vậy càng nguy hiểm hơn. Nhưng chúng ta đối với bọn họ bối cảnh, thân phận, hành tung đều hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn có một ít giỏi về ẩn giấu siêu năng lực. Chúng ta trước mắt vị trí hiểu chính là, bọn hắn vô cùng yêu tiền. Tiếp theo liền là trong đó một tên Á Châu người cực độ tàn nhẫn. Biến thái. Có thể đem một cái con người sắt đá dày vò đến giống như con cừu nhỏ như thế các vị. Chờ một chút, chúng ta bên này giống như phát hiện bọn hắn. Triệu Diệu cùng môi cầu hai tổ bởi vì có cổng không gian quan hệ. Cho nên là nhanh nhất trở lại địa điểm ước định Elizabeth khoảng cách gần nhất. Vừa có phô mai năng lực phi hành vượt ngang địa Trung Hải. Là nhóm thứ ba đến nơi. Triệu Diệu nhìn một chút điện thoại di động thời gian. Nhíu nhíu mày, mèo đại tiên, Viên Viên bọn hắn, thật là chậm đó a. Suy nghĩ một chút, hắn dứt khoát đi vào trong không gian môn chơi một hồi trò chơi đi. Elizabeth, Ares, Pharaoh bọn hắn thì là vây quanh ở máu me khắp người mạt trà bên cạnh. Elizabeth cả kinh nói, mạt trà, ngươi thế nào? Không có gì, vừa nói xong một câu, mạt trà liền kịch liệt ho khan, nhìn một chút vuốt mèo bên trên máu nói ra. Tại London thời điểm chiến đấu, chúng ta gặp cường địch, vì đánh bại đối thủ, ta bản thân bị trọng thương. Bây giờ hàn khí công tâm, thân thể chậm rãi héo rút, hiện tại toàn bộ nửa người dưới đều tê liệt, chỉ có thể khiến cho Diana đút ta ăn cơm. Chấm ngoặc kép, nói, mạt trà lại lần nữa ho khan. Elizabeth giật mình mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Ares cũng khiếp sợ nhìn xem mạt trà. Vỗ mạt trà bả vai nói ra. Mạt trà, ngươi, chấm ngoặc kép, mạt trà lắc đầu nói ra. Đây là chuyện ta nên làm. Thật có lỗi, không thể lại cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Các ngươi phải cố gắng lên a. Mạt trà, Elizabeth hốc mắt đỏ lên. Nhịn không được phiết quá mức đi. Ares thở dài một tiếng. Cũng cúi đầu xuống. Chỉ có Pharaoh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh giá mạt trà. Cuối cùng nhịn không được gõ chân của hắn nói ra. Thật tê liệt à nha. Mạt trà gật đầu. Vừa muốn nói gì, liền chợt ngẩng đầu lên trừng mắt Pharaoh. Liền thấy Pharaoh theo mạt trà trên chân cắn một đám dưới lông đến. Ngẩng đầu thấy mạt trà một mặt dữ tợn bộ dáng. Pharaoh hiếu kỳ nói. Làm sao? Người rất đau. Đau nhức. Làm sao có thể đau nhức đâu? Mạt trà cố nén đau nhức. Cố nén quẫy đuôi xúc động. Thản nhiên nói. Ta nửa người dưới đã hoàn toàn không có cảm giác. Người liền xem như lấy đau đâm. Uy. Nhìn xem Pharaoh duỗi ra móng vuốt. Tại thịt của mình đệm trước khoa tay tới khoa tay đi bộ dáng. Mạt trà lập tức kêu lớn. Ngươi làm gì a? Nhanh dừng tay. Khi dễ tàn tật mèo a. Elizabeth cũng nhíu mày nói ra. Pharaoh, mạt trà đều như vậy ngươi cũng đừng khi dễ hắn. Đúng vậy a. Ares nhìn xem mạt trà cả người là. Máu dáng vẻ nói ra. Mạt trà, ta giúp ngươi đem vết máu trên người liếm sạch đi. Đều có chút bốc mùi. Không cần. Mạt trà một mặt kiên nghị nói. Triệu Diệu một hồi còn muốn đánh xong đầu thứ tổng bộ. Các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Tuyệt đối không nên giống như ta. Khụ. Chấm ngoặc kép. Mạt trà. Chấm ngoặc kép. Elizabeth bưng kín miệng của mình. Ta trước kia thật trách lầm ngươi. Ares lại vỗ mạt trà bả vai nói ra. Từ nay về sau, ngươi chính là của ta huynh đệ. Mạt trà thầm nghĩ trong lòng. Ta nếu là đi diễn kịch, có lẽ có khả năng cầm Oscar. Pharaoh híp mắt nghĩ đến. Tiểu tử này, nhìn qua không giống bị thương nặng a. Một bên khác, khoảng cách Triệu Diệu ước định vị trí ước chừng hơn 10 cây số trong cao không. Ẩn thân tam đầu hoàng kim long cấp tốc vạch phá bầu trời. Mang theo trận sóng khí. Thế nhưng ngồi tại miệng rồng bên trong Viên Viên lại lo lắng nói. Thế nào, bọn hắn còn đi theo sao? Tam đầu hoàng kim long quay đầu quan sát, cau mày nói, còn treo ta đây, bọn hắn hẳn là có radar hoặc là nóng thành giống loại hình đồ vật có khả năng thấy chúng ta. Tam, đầu hoàng kim long sau lưng vài trăm mét trên bầu trời. Hai chiếc máy bay chiến đấu một đường đi theo mà đến. Đột nhiên, nơi xa lại là không khung máy bay xa chỉ mà đến. Phối hợp trước đó theo dõi hai khung máy bay chiến đấu. Hết thảy hai khung máy bay chiến đấu chậm rãi đem tam đầu hoàng kim long bao vây lại. Tựa hồ là muốn phải ép hắn hạ cánh khẩn cấp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương. Tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.